không dám quay sang nhìn anh ta. Không biết trong chuyện ấy, anh ta có thuộc thể loại bạo lực không? Nếu thật sự là vậy thì đúng là đáng sợ. Cô vào tắm cho thoải mái. Tôi vẫn lắc đầu. Tôi không tắm đâu. Bây giờ chúng ta làm gì? Đó là điều cô phải biết. Sao lại hỏi tôi? Tôi có thể hiểu được hàm ý của anh ta. Tôi hít sâu lấy một hơi, đi đến tắt đèn, cởi quần áo rồi leo lên giường. Cả cơ thể của tôi đập vào mắt của Hưng. Khi anh ta chuẩn bị cúi người xuống hôn tôi chống tay vào ngực anh ta, đẩy ra hỏi một câu. Anh chắc là trắng án chứ? Tôi xưa nay chưa từng nói hai lời. Anh có gì để đảm bảo đây? Lần này thì anh ta nhìn tôi cười nhẹ. Danh dự của một thanh tra có tiếng nhất nhì thành phố này, theo cô đã đủ chưa? Tôi từ từ nới lỏng tay rồi dần thả xuống giường, xem như là tôi cá cược lần này. Được, tôi tin anh lần này. Anh làm gì thì làm nhanh đi, tôi còn phải về với con. Cô đang làm tôi mất hứng đấy. Thấy vẻ mặt của anh ta hơi biến sắc, tôi cũng hơi nhẹ giọng. Ý tôi là tôi sợ con bé ở nhà khát sữa lại khóc. Vậy cô có thể về? Anh ta ngồi dậy, chuẩn bị đứng lên. Tôi nhanh vòng qua cổ của Hưng kéo xuống, hôn nhẹ vào môi của anh ta. Nụ hôn còn rụt rè, vụng về. Khoan đã, anh có thể dừng lại một lúc được không? Hưng đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên nhìn tôi. Sao cô cứ thích làm tôi mất hứng thế? Tôi mặt nhăn nhó giải thích. Không phải, nhưng mà tôi cần phải kiểm tra một thứ. Tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh để kiểm tra, thì đúng là dì ghẻ ghé thăm thật. Phải làm sao đây? Không nghĩ lại có lúc này, tôi không chuẩn bị băng. Mở cửa lén nhìn ra ngoài, thấy anh ta vẫn còn ngồi ghế nói chuyện điện thoại. Tôi bước ra không dám đi thẳng, mà nghiêng người sang một bên, đứng dựa vào tường. Hưng nhìn thấy thái độ của tôi như vậy, anh ta cau mày rồi cũng tắt máy lên tiếng hỏi. Cô bị cái gì mà đứng khép nép thế? Thật tình việc này khó nói quá. Tôi thì ngại, cứ đứng ở đó mãi, không biết phải làm thế nào. Hưng thấy tôi không lên tiếng, anh ta đi đến xoay người tôi lại. Tôi giật mình bộ đẩy anh ta ra. Anh không được nhìn, tôi đang tới tháng nên tối nay có lẽ là không được. Hưng suy nghĩ vài giây, hình như anh ta cũng hiểu ra vấn đề nên lên tiếng nói. Cô có mang theo cái đó không? Mang theo gì cơ? Thì là cái đó. Mất vài giây tôi cũng hiểu được câu hỏi của anh ta. Tôi ngại lắc đầu. Tôi không có mang theo. Anh ta đi đến, lấy áo vét, ngồi xuống quấn lấy mông của tôi. Tôi hơi bất ngờ. Đứng yên xem nào. Tôi đứng yên cho Hưng cột. Không hiểu sao tim của tôi lại đập nhanh hơn mọi khi. Cảm giác này là như thế nào đây? Sẽ làm bẩn áo của anh đấy. Dù sao cũng vứt đi, cô không phải lo. Xong rồi đấy, đi thôi. Đi đâu? Không lẽ cô muốn ở lại đây à? À không, tôi muốn về chứ. Nhưng mà còn vụ án kia. Tôi sẽ gọi cho cô sau. Đi thôi. Hưng chở tôi về khu trọ. Trên đường đi, anh ta dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ bên đường. Quay sang nhìn tôi nói. Cô muốn mua cái gì thì vào mua đi, tôi chờ. Hiểu được ý của Hưng, tôi gật đầu. Rồi nhanh mở cửa xe, đi vào mua một ít đồ cá nhân rồi đi ra. Vừa hay gặp đúng Việt từ ngoài đi vào. Tôi thấy anh ta nhưng vẫn làm lơ mà lướt qua. Việt giữ tay tôi lại. Em và con đang ở đâu? Tôi giật mạnh tay ra, nhìn anh ta một cách chán chường. Anh có thể thôi giả tạo được không? Mẹ con tôi sống chết thế nào cũng không có liên quan tới anh. An, về nhà đi em. Hãy để cho con có một cuộc sống đầy đủ. Tôi nhìn Việt cười nhạt. Nhà sao? Anh nói đến nhà nào đấy? Đối với tôi, nơi đó chính là địa ngục, anh hiểu không? Đơn tôi đã gửi lên tòa rồi. Chúng ta kết thúc không có ai liên quan đến ai. Phiền anh tránh ra. Nói rồi tôi đến mở cửa xe định ngồi vào, thì Việt bất ngờ giật mạnh tay tôi lại, chỉ tay vào mặt của Hưng, nhìn tôi nói giọng tức tối. Cô 1-2 không chịu về bên tôi là vì thằng đó phải không? Tôi lúc này thật sự điên tiết, chỉ muốn đạp cho Việt một phát, bay ra khỏi nơi này. Em có tư cách để tra khảo tôi sao? Việt, tôi không nghĩ trước đây tôi có thể yêu một con người khốn nạn như anh đấy. Lúc này, Việt dường như mất bình tĩnh,

tôi cũng đã là trả lại cho em sự tự do. Em còn muốn gì nữa? Tôi không muốn em xuất hiện trong căn nhà này một lần nào nữa. Tố Trinh vẫn tiếp tục ôm chặt Hưng không rời. Cô ta nước mắt chảy dài, bộ dạng trông rất đáng thương. Em xin lỗi, là em sai. Em đã ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Em thật sự sai khi không chịu sinh cho anh một đứa con. Tất cả là do em. Chúng mình bắt đầu lại từ đầu được không anh? Em về đi. Hãy sống theo cách mà em muốn. Anh vẫn còn yêu em phải không? Đúng, tôi vẫn còn rất yêu em. Nhưng việc quay lại thì không thể. Sau khi rời xa anh, em mới biết anh quan trọng với em thế nào. Em sẽ không từ bỏ anh một lần nữa. Em sẽ ở đây cho đến khi anh đem một cô gái khác về sống cùng. Hưng đứng nhìn Tố Trinh một hồi lâu, rồi cũng đi sang phòng sách. Anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tôi cần cậu điều tra lại vụ án giết người ở khách sạn và phải chắc chắn cho cô gái kia được tráng án. Cậu làm được chứ? Được, vụ đó xong thì vụ trốn thuế của công ty ba cậu cũng sẽ ổn. Mấy ngày sau, tôi vẫn tiếp tục bán hoa cho shop của cái Hải. Kể từ hôm đó, Hưng vẫn chưa liên lạc lại. Cũng có khi anh ta quên rồi cũng nên. Vậy là tôi lại mất đi một cơ hội tránh khỏi cảnh tù tội. Khi còn đang mải lo cắm hoa, khách vào lúc nào cũng khôn hay không biết. Mãi tới khi có giọng nói từ đằng sau. Cô gì ơi, cho tôi hỏi. Tôi quay người lại, là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm một xấp tài liệu. Tôi lên tiếng hỏi lại. Anh cần mua hoa ạ? Không, tôi cần gặp cô An. Nghe đến tên mình, tôi giật mình hỏi lại. Tôi là An, không biết anh tìm tôi có việc gì không? Người đàn ông đó từ rút ra một tấm danh thiếp đưa về phía tôi. Tôi là luật sư, được người khác mời để bào chữa cho cô về vụ án giết người trước đây. Nghe tới đây, tay chân của tôi bắt đầu run run, kéo ghế mời vị luật sư kia ngồi. Mời anh ngồi, cho tôi hỏi, người thuê anh cho tôi là ai thế ạ? Là thanh tra Hưng, đích thân anh ấy đến nhờ tôi. Vậy là anh ta nói thật không có xạo tôi, anh ta có thể làm cho tôi tráng án thật sao? Tôi nhìn luật sư hỏi lại với ánh mắt mong chờ. Không phải là vụ án của tôi đã kết thúc rồi sao? Việc này thì cô cứ yên tâm, tôi đã đưa đơn truy tố xét xử lại vụ án lên tòa và đã được chấp thuận. Ngày kia phiên tòa sẽ mở lại, tôi đến đây báo cáo cho cô biết, chuẩn bị tinh thần ngày kia xét xử. Cả nghe, hai tay của tôi càng bấu chặt vào nhau. Tôi không dám hỏi gì thêm, nhưng lòng nôn nao vẫn cứ muốn hỏi. Luật sư, liệu rằng tôi có thể được tráng án không? Nếu cô thật sự bị oan thì tráng án là điều hiển nhiên. Tôi bị oan thật, không có giết người, là có người hại tôi. Cô bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa, trong tay của tôi đang nắm bằng chứng rất có lợi cho cô, nên khả năng thắng rất cao. Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Cô đừng làm như vậy, đây là công việc của tôi, xin phép cô. Khi vị luật sư kia đi, tôi lấy máy ra gọi cho Hưng, nhưng anh ta không bắt máy. Tôi nhắn một tin nhắn cảm ơn anh rồi bấm gửi. Mãi tầm 20 phút sau, tin nhắn anh ta mới đến. Mở xem vẫn là câu nói quen thuộc đó. Mọi chuyện đều nằm trong thỏa thuận. Mặc dù biết anh ta giúp tôi đều có mục ích, nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất muốn cảm ơn. Nếu một lần này tráng án thì tôi một lần nữa mang nợ anh ta lần hai. Hưng đang làm trong phòng thì có người gõ cửa đi vào, đặt một cái điện thoại trên bàn trước mặt anh ta. Đây là điện thoại tôi tìm được ở hiện trường vụ án. Nó được tìm thấy dưới gầm giường, có thể là của nạn nhân để lại. Hưng cầm điện thoại xem qua một lượt rồi cũng mở ra xem. Anh ta cười nhẹ rồi cũng thốt lên. An, xem ra ông trời vẫn còn thương cô lắm. Tại nhà của Việt, anh ta lo lắng đứng ngồi không yên, trên tay cầm tờ giấy triệu tập của tòa án. Ba, sao giờ này vẫn còn chưa về thế mẹ? Mẹ Việt tay chân cũng run run không kém gì con trai. Mắt liên tục nhìn ra ngoài cổng nhưng không thấy xe của chồng về. Bà ta quát lớn với người giúp việc. Thím gọi chồng ấy chưa mà giờ vẫn chưa thấy về. Dạ, tôi gọi rồi thưa bà. Ông nói đang trên đường về. Gọi lại cho tôi. Khỏi gọi, tôi về rồi. Nghe tiếng chồng mình ở ngoài sân đang đi vào, mẹ Việt nhanh chạy ra kéo tay vào nhà, còn chưa kịp để cho ông Cường thở. Phiên tòa ngày kia xét xử lại vụ án đấy, ông biết chưa? Tôi biết rồi. Biết rồi sao ông Dửng Dương không lo lắng như vậy? Lo lắng thì được gì chứ, đó là cái giá phải trả cho việc làm ngu ngốc của con trai bà đấy. Mẹ Việt sưởng cổ đánh mạnh vào người của chồng. Ông nói như vậy mà nghe được sao? Con tôi thì không phải là con ông à? Ông làm gì thì làm, thằng Việt mà đi tù tôi không sống nổi đâu. Lần này thì ông Cường không còn giữ được bình tĩnh mà quát lớn vợ mình. Bà như vậy bảo sao mà nó không hư? Giết người thì phải đi tù, chẳng có ai giúp được nó đâu. Ông Cường thở dài lên phòng. Ông cũng trở nên bất lực với thằng con trai của mình. Có người làm cha nào mà mong muốn con mình đi tù? Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Có tội thì phải chịu tội trước pháp luật. Xem như đây cũng là một bài học đắt giá dành cho Việt. Tại nhà ba mẹ Hưng, vừa nhìn thấy con trai chạy xe vào cổng, mẹ Hưng đã nhanh dặn đầu bếp. Mau chuẩn bị dọn thức ăn, cậu ba về rồi. Dạ vâng thưa bà chủ. Hưng mở cửa xe bước xuống, cũng là lúc xe của Tố Trinh chạy vào. Cô ta nhanh mở cửa xe đến hỏi. Anh cũng về nhà sao? Xem lại đến đây. Mẹ gọi em đến ăn cơm. Vào nhà thôi anh, mẹ đang chờ. Hưng không nói gì, quay người đi vào trong. Tố Trinh đứng đó mặt buồn bã, rồi cũng nổi bước theo sau. Mẹ Hưng nhìn thấy con trai vui thì bà mừng ra mặt. Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào ngồi vào bàn đi. Hôm nay mẹ dặn đầu bếp nấu toàn những món mà hai đứa thích đấy. Hưng gương mặt không biểu rõ cảm xúc, rồi ngồi xuống ghế, cứ thế im lặng từ đầu cho đến cuối. Mẹ Hưng thấy không khí căng thẳng thì bà hắng giọng. Hai đứa định cứ mãi thế này đấy à? Tố Trinh đang ăn cũng bỏ đũa xuống bàn, nhìn mẹ chồng cũ nói thẳng vấn đề. Dạ, con lúc nào cũng yêu anh Hưng, nhưng anh ấy thì... Nói tới đây, Tố Trinh liếc nhìn sang Hưng, nhưng anh ta vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì. Mẹ Hưng hết nhìn con trai, rồi lại nhìn sang Tố Trinh. Bà tiếp tục hắng giọng. Nếu hai đứa vẫn còn yêu nhau thì mẹ nghĩ hai đứa nên... Không để cho mẹ mình nói hết câu, Hưng bỏ chén đũa xuống bàn, đứng dậy, không nhìn Tố Trinh dù chỉ là một lần. Con no rồi, mọi người cứ ăn đi, con vào với nổi. Hưng đi thẳng vào phòng. Tố Trinh nhìn theo muốn rớt nước mắt, không còn tâm trạng nào để ăn uống. Chắc Hưng nó vẫn còn giận con chuyện lúc trước. Tố Trinh nói trong nước mắt. Đến bây giờ anh ấy vẫn cứ nghĩ con đã hại chết đứa bé, nhưng mà thật sự là con không có. Mẹ biết, chỉ là ngoài ý muốn, không có ai muốn cả. Dần dần Hưng sẽ hiểu thôi con. Con cảm ơn mẹ đã luôn bên con. Mẹ nuôi con từ nhỏ, chả lẽ không hiểu tình hình con sao? Từ từ mẹ sẽ khuyên nhủ thằng Hưng. Tố Trinh ôm chặt mẹ chồng vào lòng mà tỏ vẻ đáng thương. Chỉ có mẹ là thương con. Là do con không tốt, là do con còn ham chơi không chịu sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng bây giờ thì con đã sẵn sàng làm mẹ rồi. Con muốn có con với anh ấy. Mẹ Hưng mừng ra mặt, vỗ vỗ vào lưng con dâu. Mẹ luôn ủng hộ hai đứa. Vừa nhìn thấy Hưng vào, bà nội cười cười đưa tay vẫy cháu trai lại. Hưng về rồi đấy hả con? Lại đây với nội. Ngồi bên cạnh, nhìn cơ thể bà ngày một gầy, Hưng thấy xót trong lòng. Cầm chặt bàn tay da bọc xương của bà, nói trong sự buồn bã. Nội thấy trong người khỏe chưa ạ? Nội phải khỏe, còn chờ đến ngày con cho nội xem mặt chắc chứ. Thế con định để nội chờ đến bao giờ? Sẽ nhanh thôi ạ. Nhanh là bao lâu? Cuối năm nay có được không? Hưng cười gật đầu đồng ý. Dạ cuối năm nay sẽ có, nội phải khỏe mạnh cho đến ngày đó đấy. Bà nội mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tốt quá rồi, nội chờ, nhất định nội sẽ chờ. Hưng đi ra ngoài xe chuẩn bị đi về thì mẹ Hưng chạy theo giữ chặt tay con trai lại. Chưa gì mà con đã về rồi sao? Vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ một lát. Con còn bận công việc mà, lúc khác nha mẹ. Hưng này, mẹ vừa nói chuyện với Tố Trinh, con bé đã thay đổi và chững chạc hơn trước rất nhiều. Chuyện đứa bé mất không có ai muốn cả. Con bé cũng rất đau lòng con ạ. Hay là hai đứa quay lại với nhau rồi sinh cho bà nội một đứa chắt. Con bé cũng rất muốn có con với con đấy. Hưng cười nhạt. Anh ta biết rõ đứa bé vì sao mà chết, và chắc chắn một điều, Hưng sẽ không bao giờ tha thứ cho Tố Trinh. Con và Tố Trinh sẽ không bao giờ quay lại được nữa, nên xin mẹ đừng nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Nhưng con vẫn còn yêu con bé, đó là điều không thể phủ nhận mà con. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mẹ đừng có cố gắng vô ích, con đi đây.